Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 400, Khương gia chúng tôi nhận thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu Dũng mạnh mẽ dùng sức một chút, y phục trên người đột nhiên nổ, lộ ra một thân cơ bắp cuồn cuộn, từng khối rắn chắc và đều đặn như gạch xây. Mỗi một khối cơ bắp đều như ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Khương Thiên Viễn, quên nói cho ông biết, thật ra, mấy ngày trước tôi cũng đã đột phá đến hóa cảnh đỉnh phong. Vừa rồi chỉ là áp chế tu vị để chơi đùa với ông mà thôi. Khí thế trên người Hầu Dũng đột nhiên bộc phát, quả thật như lời hắn ta nói, khí tức đang điên cuồng trào ra là của hóa cảnh đỉnh phong. Cái này triệt để làm mọi người ở đây kinh ngạc không thôi. Thì ra Hầu Dũng cũng đột phá đến hóa cảnh đỉnh phong, chuyện này thật sự là mọi người rất chấn động. Nhưng bọn họ không biết, đây chỉ là lý do Hầu Dũng tìm đại để biện minh cho hắn mà thôi. Viên đan dược mà trọng tài cho hắn ta, có thể giúp tu vi của hắn tăng lên hóa cảnh đỉnh phong trong vòng 10 phút, sau 10 phút hiệu quả sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng trong tình trạng cả hai có tu vi ngang nhau, Hầu Dũng hắn ta sẽ giải quyết Khương Thiên Viễn trong vòng 10 phút là đủ rồi. Hầu Dũng không lãng phí thời gian, sau khi hét lớn một tiếng, lại lao thăng đến chỗ Khương Thiên Viễn, lúc này đây thế công của hắn ta, so với trước kia đã tàn nhẫn hơn không ít. Sức mạnh bạo phát ra ngoài cũng cực kỳ cuồng bạo. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Readme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app Readme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Rầm rầm rầm, sau khi giao thủ mấy chiêu, hai người mới đầu còn bất phân thắng bại, nhưng rất nhanh Khương Thiên Viễn đã có chút lép vế. Dù sao ông cũng đã gần 100 tuổi. Tình trạng thân thể khẳng định không thể sánh bằng thanh niên cường tráng như Hầu Dũng. Quyền sợ trẻ, không phải là không có đạo lý. Ở độ tuổi thanh niên thì nắm đấm, thể lực là mạnh nhất. Mọi người Khương gia đã khôi phục tinh thần khỏi cơn kích động lúc nấy. Từ lúc nghe thấy Hầu Dũng nói hắn cũng là hóa cảnh đỉnh phong, trong lòng mọi người thoáng lột bột một phát, nội tâm bỗng nảy sinh dự cảm bất tường. Lúc này lại thấy lão tổ tông dần dần rơi vào thế hạ phong, thì càng thêm lo lắng. Lục Vân đứng ở chính giữa đám người Khương gia, lông mày thoáng nhíu lại một chút. Hẳn biết rõ, trước đó tu vi của Hầu Dũng chỉ là hóa cảnh hậu kỳ mà thôi. Căn bản không phải như lời hắn ta nói, áp chế tu vị gì gì đó, chuyện gì xảy ra khiến tu vị của hắn ta đột nhiên tăng vọt. Lục Vân yên lặng mở ra pháp huyền chân nhấn, da thịt trên người Hầu Dũng tựa như trong suốt, mạch lạc bên trong hiện lên trước mắt Lục Vân. Có thể rõ ràng thấy được nội kình bên trong cơ thể hắn ta đang luân chuyển cuồng bạo hơn rất nhiều so với người bình thường. Đây là cắn dược rồi. Tới đây rồi Lục Vân làm sao có thể không rõ Hầu Dũng đang xảy ra chuyện gì nữa. Tập trung tư tưởng suy nghĩ một lát, sau đó đưa ánh mắt lên người Tạ Trừ đang tỏ vẻ hết sức công bằng công chính kia. Trong nội tâm cười lạnh một cái, thầm nghĩ hắn ta cũng giỏi diễn trò thật. Trên sân khấu, cuối cùng Khương Thiên Viễn không chống đỡ nổi nữa. Bị một quyền của Hầu Dũng đẩy lui vài chục bước, khí tức trên thân lập tức sụt giảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Hầu Dũng lại làm như vẫn còn tức giận vì lúc nấy không địch lại Khương Thiên Viễn, muốn nhân cơ hội này điên cuồng trả thù Khương Thiên Viễn, cho nên hẳn ta không cho Khương Thiên Viễn chút cơ hội nào để thở dốc, một quyền lại một quyền liên tục tung ra. Phốc, Khương Thiên Viễn phun ra một ngụm máu tươi, Khương Chính Hồng hét lớn một tiếng nói, cha! Tạ chấp sự, Khương gia chúng tôi nhận thua. Hầu Dũng lộ ra sát ý, hắn ta định lợi dụng 3 giây đồng hồ này để đánh chết Khương gia, không thể để cho Khương gia còn bất cứ cơ hội nào quật khởi. Hắn ta ngưng tụ toàn bộ sức mạnh cuồng bạo vào một quyền, hướng về phía Khương Thiên Viễn đã ngã xuống đất. Ngay tại lúc nhóm người Khương gia vừa phẫn nộ vừa hoảng sợ mà hét toáng lên, bỗng nhiên một bóng người từ chỗ bọn họ bàn thẳng lên sân khấu. Cách chương